Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, chương 3. 3000 sủng ái vào một thân. 8 cái vội vã cuống cuồng hài tử bị từng cái gọi vào. Đi qua bách thông xét duyệt, lại từng người lên lầu 2. Mái nhà phân biệt có đối ứng học cung cường giả đang chờ bọn hắn. Hạ Cực cũng lơ đễnh, hắn ngồi ở một bên yên tĩnh chờ lấy, nhưng bách thông lại chậm chạp không có truyền cho hắn. Một lát sau, vẫn là cái kia xinh đẹp thiếu nữ chạy qua tới nói: "Uy, lão sư nói tình huống của ngươi tương đối đặc thù." Hắn liền không nhìn, một lát xem một chút trong học cung có vị nào lão sư nguyện ý thu ngươi đi. Người khác là khảo nghiệp, mà Hạ Cực lại là mấy người nhận lãnh. Vương Đồ Đại bao cỏ tên tuổi ai không biết, hắn có thể tới đây, lại có ai không biết chuyện gì xảy ra? Có lẽ một vị nào đó cường giả muốn thông qua vị này đại bao cỏ cùng cái kia quyền thế ngập trời Ninh Phi bắt được liên lạc đâu. Dù sao Thiên Khuyết học cung lại là hoàng gia học cung, tất cả đệ tử tương lai đều là đã định trước tiến nhập quân bộ, trở thành hoàng gia cung phụng, hoặc là trở thành bạch hổ hình đường cao thủ. Bạch hổ hình đường giám thị thiên hạ, cũng là hoàng cung ngăn được giang hồ quái vật khổng lồ. Đang chờ thời điểm, bên ngoài học cung bỗng nhiên truyền tới một tiếng bén nhọn tiếng kêu. Tiếng kêu kia như vịt đực cuống họng, lôi kéo thanh âm nói: "Ninh Phi nương nương đến." Đang có chút nhìn xem Hạ Cực chê cười thiếu niên thiếu nữ ngẩn người. Anh Tuấn thiếu niên vội vàng xoay người, hướng sau lưng lôi kéo màn sân khấu nói: "Bách lão sư, Ninh Phi tới." Tiếng nói mới rơi xuống, một cái thân hình cao tuyệt thế mỹ nhân đã đi vào cung điện. Nàng màu da như tuyết, tựa như sứ, giữa lông mày một chút son đỏ, hai con ngươi như thu thủy, mang theo một loại hàm xúc mà vũ mị ý vị, làm người không khỏi hãm sâu trong đó. Tựa hồ chỉ là nhìn nàng một nhãn, liền không thể nào có nam nhân có thể chuyển ra ánh mắt. Trừ phi cái kia không phải nam nhân. Học cung anh Tuấn thiếu niên trừng lớn nhãn, nhìn xem cái này tuyệt thế mỹ nhân, một trái tim bịch bịch cuồng loạn. Hắn biết nhìn thẳng hoàng phi phi thường bất nhã, cho nên ép buộc bản thân cúi đầu, sau đó nửa quỳ xuống tới: "Học cung đệ tử Điền Khải tham kiến Ninh Phi. Nam nhi dưới gối có hoàng kim, nhưng có thể quỳ gối ở như vậy tuyệt thế giai nhân váy xòe phía dưới, cái này cơ hội quả thực là thiên kim không đổi. Cho nên cái này anh Tuấn thiếu niên không những quỳ, còn bản năng báo lên tên. Này cũng không phải yêu cầu xa vời cái gì, chỉ có điều là một loại theo bản năng hành vi." Một bên xinh đẹp nữ tử lúc trước còn cảm thấy mình tính được bên trên có mấy phần khuôn mặt đẹp, bây giờ lại đột nhiên cảm giác được khuôn mặt của mình xấu xí không chịu nổi. Bởi vì cái kia Ninh Phi khuôn mặt, mỗi một chỗ đều tinh xảo như mộng, mỗi một tấc đều như thần tiên tạo hình, khó trách khuynh quốc khuynh thành, tập 3000 sủng ái vào một thân. Nàng cũng vội vàng nửa quỳ xuống tới: "Tham kiến Ninh Phi." Ninh Phi không nói một lời, nàng đi tới trong điện đường, sau lưng theo lão thái giám, còn có cung nữ thị vệ, một chữ liệt mở, uy thế 10 phần. Những cung nữ này, thái giám, còn có thị vệ, đều là đại chu cường giả, thậm chí có thể nói là trong cung tinh nhuệ nhất cái kia một số người, gần với đại chu hoàng đế phân phối. Tiểu Cực, Ninh Phi lãnh mị khuôn mặt bỗng nhiên giãn ra, nàng lộ ra cười, đối với đứng một bên thiếu niên chiêu vẫy tay. Hạ Cực đi tới, đứng ở nàng bên cạnh thân, kêu lên: "Tỷ." Bên cạnh thị vệ cung nữ cũng ở vụng trộm dò xét cái này vị này danh chấn Vương Đô đại bao cỏ. Không thể không nói, nếu như chỉ nhìn dung mạo, cái này đại bao cỏ thật đúng là cái không thể giả được tiểu bạch kiểm. Khó trách phong lưu chi danh đầy kinh thành, yên hoa liễu hương làm khách quen. hắn cùng Ninh Phi đứng ở cùng nhau, người ngoài xem xét liền biết là chị em ruột. Cái này không làm được giả. Ninh Phi có dung nhan tuyệt thế, Hạ Cực cũng sẽ không kém quá nhiều. Ninh Phi hít hà, giận dữ nói, ngươi lại uống rượu. Hạ Cực nói, không có người quản nha. Ninh Phi có chút đau lòng nói, tiểu tử thối, tỷ tỷ quay đầu cho ngươi tìm một nhà tốt cô nương. Hạ Cực lắc đầu, thôi được rồi, ta nghĩ quê à. Phong lưu đến 6, Ninh Phi bỗng nhiên nói, nói cẩn thận, Hạ Cực khóe môi nhất câu, tốt tốt tốt, ngươi là tỷ ta, từ nhỏ lôi kéo ta trưởng thành, ta nghe ngươi, lúc này mới ngoan. Ở Ninh Phi trong mắt, Hạ Cực tựa hồ vĩnh viễn là hài tử, mà lại là cần nàng tới che chở hài tử. Tức thì, nàng hướng phía trước bước ra một bước, lạnh giọng nói, đệ đệ ta thành tâm tới học cung cầu học. Các ngươi chính là như vậy lạnh nhạt hắn sao? Nàng thanh âm cũng không tiếng vang, bởi vì căn bản không cần tiếng vang, nàng thanh âm mới rơi. Sau lưng lão thái giám đã vận khí hô lên, Ninh Phi nương nương đệ đệ tới học cung cầu học, các ngươi như thế nào như vậy lạnh nhạt hắn. Trong thanh âm ẩn chứa khủng bố chân khí, như ban ngày kinh lôi, hướng phía trước ép ra. Ninh Phi chưa từng nhận được nửa điểm ảnh hưởng, mà nàng phía trước thiếu niên thiếu nữ lại là sắc mặt đỏ lên, sau đó vội vàng che lỗ tai. Dù vậy, bọn hắn màng nhĩ vẫn là chấn minh không dứt, mấy muốn tê liệt, mà thanh âm này tiếp tục hướng phía trước đẩy tiến, lướt qua cung điện, lại đi lên, từng tầng thẳng bước cao lầu. Không bao lâu, bọc hậu màn sân khấu vén mở, một cái tóc trắng lão nhân vội vội vàng vàng đi ra tới. Rất nhanh lại là mấy đạo thân ảnh từ lầu bên trên phi tốc lướt phía dưới những này thân ảnh khác nhau, nhưng mỗi cái đều mang hoặc cường đại không cách nào thu lại, hoặc xuất trần phiêu giật, hoặc đặc biệt không gì sánh được khí tràng. Những này thân ảnh bay lướt đến dưới lầu về sau, từng cái dừng xuống, nhìn một chút Hạ Cực, lại nhìn một chút Ninh Phi. Cái này nhóm cao thủ tự nhiên đều hiểu chuyện gì xảy ra. Vương Đô Đại bao cỏ tới học cung, nhưng lại bị lạnh nhạt. Đây là gia tỷ đưa cho hắn chút giận, cầm đầu là một vị mặt tím râu dài nam tử trung niên. Hắn sau lưng vác lấy đem hắc kiếm, chuôi kiếm đặc biệt, giống như uốn cong trăng khuyết. Hắn hướng phía trước một bước, cúi đầu ôm quyền nói, Yến Hiểu Phong gặp qua Ninh Phi nương nương, ánh mắt cong lên, lại thấy được cái kia lão thái giám, nghĩ một chút vẫn là lên tiếng nói. Sơn công công, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lão thái giám nhọn hừ một tiếng. Các ngươi học cung lạnh nhạt nương nương thân đệ đệ, đây chính là không đem ta để vào mắt, cũng không đem hoàng thượng để vào mắt. Yến Hiểu Phong biết xử lý như thế nào? Cởi chuông phải do người buộc chuông. Hắn cũng không nhiều lời nói nhảm, trực tiếp quay người nhìn về phía Hạ Cực. Trong lòng mật thám một tiếng, cái này đại bao cỏ bề ngoài thật đúng là không tệ. Sau đó tiếp theo nói, Hạ tướng quân có thể tới ta học cung, thật sự là ta học cung vinh hạnh. Bách thông sở dĩ không truyền ngươi khảo hạch, là bởi vì chúng ta toàn bộ học cung lão sư đều mặc cho ngươi tới lựa chọn. Ngươi chọn ai, người đó là ngươi lão sư, như vậy tốt chứ? Hắn dăm ba câu đã giải quyết vấn đề, sau đó lại quay đầu hướng về Ninh Phi phương hướng nói. Nương nương, cái này mọi thứ đều là hiểu lầm, bây giờ hiểu lầm giải khai, nương nương cũng có thể yên tâm. Ninh Phi quay đầu, rơi rơi hào phóng mà nói. Tiểu Cực, ngươi nghe được, cái này Thiên Khuyết học cung tất cả lão sư, mặc cho ngươi lựa chọn. Hạ Cực gật gật đầu nói. Được. Vậy ta xem trước một chút, xem ai tương đối vừa ý, ta liền chọn người đó, như vậy có thể sao? Yến lão sư, trong lòng của hắn ai cũng không muốn chọn, bởi vì hắn không muốn nhận hoàng đế bất luận cái gì nhân tình. Nhưng là có tỷ tỷ nguyên nhân, hắn cũng sẽ không đi chối từ. Yến Hiểu Phong nói, hạ tướng quân tùy ý, sự tình nói xong. Ninh Phi lúc này mới trở về, Hạ Cực cũng đi theo đi ra ngoài. Ninh Phi chiêu vẫy tay cười nói, dù sao nhất thời bán hội cũng tìm không ra lão sư. Tiểu Cực đi với ta trong cung chơi đùa đi, một lát bốn canh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.